Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, thưa cùng toàn thể chư tăng ni và đạo tràng Phật tử hiện diện thân mến. Tối hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Tân Sửu, trước thềm lễ vía Bồ Tát Quan Thế Âm tại nơi chùa Long Phước, thành phố Tân An, trọng thể tổ chức lễ thuyết pháp để thể hiện tinh thần tôn kính tu tập theo hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm và thể hiện tinh thần giác ngộ của Ngài, đem an lạc hạnh phúc vào trong cuộc đời. Và năm nay cũng như những năm trước, theo tinh thần hướng về tu tập 3 ngày trong chương trình lễ vía Bồ Tát, nhưng có một duyên sự vô cùng đặc biệt lớn lao, đó là vào ngày 19 sẽ là lễ chính thức đặt đá xây dựng bảo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm 70m tại nơi vị trí linh địa mà thượng tọa và chúng ta đang hiện diện. Và hôm nay là buổi khai pháp đầu tiên trong đạo tràng. Ban tổ chức thành kính được cung thỉnh và được sự quan hỷ quan lâm của thượng tọa giảng sư Thích Phước Tiến, là quỹ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh, đã hoan hỷ thân lâm. Mời toàn thể quý vị cung nghinh bằng mặt tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Với chủ đề hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, hôm nay thượng tọa sẽ chia sẻ về tinh thần tu tập theo Bồ Tát, để tất cả quý vị sẽ khai mở tâm từ bi trí tuệ của mình. Rất mong đại chúng lắng lòng thanh tịnh nhiếp để được tiếp nhận những lời pháp cao quý và áp dụng vào trong đời sống, an lạc cho tự thân và làm đẹp cho cuộc đời. Thưa thượng tọa, giờ này toàn thể hội chúng đã được trang nghiêm thanh tịnh, cung thỉnh thượng tọa ban lời pháp thoại. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Long Phước, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng tôi xin được thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi trở về đây có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể các vị. Nguyện cầu mười phương chư Phật, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm quang giáng đàng tràng chứng minh công đức, gia hộ cho Phật sự chóng viên thành, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thân an, tâm khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng, tu hành tinh tấn để được phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Kính thưa các vị, hôm nay lần đầu tiên tôi được trở về ngôi chùa cổ có lịch sử trên dưới 200 năm tại địa phương này. Đây là một điều rất là quý báu. Qua thời gian dài, được chư tôn đức tiền bối đã hoằn truyền chánh pháp và hiện diện kế thừa là Thượng Tọa Lệ Trí đã trụ trì nơi này và làm Phật sự. Thông qua cái cuộc trao đổi ngắn, tôi rất là hoan hỷ và tán thán tinh thần của Thượng Tọa đã hết sức bình cho Phật Pháp chung. Và cái kỳ vọng là muốn xây dựng tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm cao 70 mét. Và như ngày hôm qua, Thượng Tọa ghé tại tu viện Tường Vân cùng trao đổi với tôi, thì Thầy nói rằng Thầy muốn có một công trình lịch sử ở tại nơi này. Và vì vậy, cái tâm quyết để thực hiện việc này đã trải qua 4 năm xin giấy phép, và để được tất cả các ban ngành đồng thuận cho việc kiến tạo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm với chiều cao 70 mét như vậy là điều gần như là không tưởng từ thở ban đầu. Và niềm cảm xúc và hạnh phúc và một niềm tin rất lớn mà Thầy cũng như toàn thể đại chúng ở tại nơi đây đặt kỳ vọng vào, và kể cả ban tri sự tỉnh nhà cũng kỳ vọng rất lớn cho một công trình như thế này. Cho nên Thầy thực hiện một cái việc mà để trước khi bắt đầu kiến tạo cái công trình tâm linh, Thầy cần có những cái sự gia trì lớn từ chư tôn hòa thượng cho đến tất cả các thính chúng. Và vì vậy, mỗi một vị về đây đều hướng vào một tâm niệm và thành tâm cầu nguyện cho cái công trình này. Và cái công trình này Thầy tổ chức gần cả tuần như vậy, để mỗi một chư tôn đức hay là cá nhân các vị đều có sức gia trì, để mong rằng đó là một cái năng lượng vô cùng quý báu từ sự gia trì của Bồ Tát và tinh thần của một đại chúng lớn. Tôi tin rằng đó là sức gia trì lớn để góp phần cho một sự thành tựu viên mãn tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm với chiều cao 70 mét trong một thời gian tương lai ngắn. Chúng ta sẽ có một công trình vĩ đại tại nơi này. Mong rằng điều đó trở thành hiện thực. Kính thưa các vị, thì như chúng ta được biết, cái ngày kỷ niệm về vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi một năm các chùa Bắc Tông tổ chức 3 lần. Vào 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì cái này theo các cái truyền thuyết về kinh điển Đại Thừa mà chúng ta có những cái ngày tưởng niệm nó trùng hợp vào ngày 19 ở các tháng khác nhau trong năm. Để gọi là một con người lịch sử như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay là các thánh đệ tử của Đức Phật thì gần như là không có. Nhưng mà thông qua truyền thuyết về ý nghĩa biểu trưng cho đến tín ngưỡng thì chúng ta lại có những điều này. Vì căn cứ vào một số các vấn đề lịch sử cho nên các nhà Phật giáo nguyên thủy hay là những người dựa vào các kinh điển và Nikaya thì ít khi nào chấp nhận cho cái việc mà một vị Bồ Tát như thế này Nhưng mà dù có chấp nhận hay không, đó vẫn là một vị Bồ Tát rất sáng giá, được đại đa số quần chúng của Việt Nam nói chung, hay là riêng các tự viện và Phật tử của Việt Nam tín ngưỡng rất cao. Chúng ta được biết là Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong các vị Bồ Tát được tượng trưng trong Phật giáo Đại Thừa mà chúng ta thường biết tới như là Văn Thù, cái gì nữa, Phổ Hiền, Quan Âm, cái gì nữa, Thế Chí hay là Địa Tạng. Đây là những vị Bồ Tát tiêu biểu, và mỗi một vị phản ảnh cho một cái nghĩa khác nhau. Như các chùa chúng ta hay thờ một cái tượng Đức Bổn Sư chính giữa, và hai bên là tượng Văn Thù và Phổ Hiền, để tượng trưng cho trí tuệ và từ bi. Hay là các chùa hay thờ Tây Phương Tam Thánh, hai bên Đức Phật Di Đà là Quan Âm và Thế Chí. Rồi các chùa thờ một cách phổ biến hầu như là các ngôi chùa Bắc Tông. Xưa kia tôi được biết là ngoài Đức Bổn Sư hay là Đức Di Đà chính giữa, thì hai bên bàn Phật thì thờ hai vị Bồ Tát, thường thường tượng trưng cho Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát gì nữa? Bồ Tát Địa Tạng. Thì cái này mang cái nghĩa gì? Trước hết mang cái nghĩa là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm để làm lễ kỳ an, còn thờ Bồ Tát Địa Tạng để làm lễ kỳ siêu. Cho nên đây là cái cách mà thờ, nó xuất phát từ một cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng, hay là cái vị thầy trụ trì nơi đó có cái nguyện vọng như thế nào để thiết trí cái cách tôn thờ. Và chúng ta nhìn lại Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát được sự kính ngưỡng của mọi giới. Tôi không nói là Phật giáo, mà tôi nói mọi giới. Các vị đi tàu, xe, thậm chí các vị thấy một số các gia đình tư gia, không nói đến các chùa, đều có thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thỉnh thoảng chúng ta đi dọc các trục lộ, hay là chúng ta đi các con đường ở bên trong, chúng ta thấy những nhà tư gia họ có làm cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nho nhỏ để họ thờ. Đi ở thành phố cũng vậy, thấy thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở các cái tầng lầu cao cao hoặc là ở sân thượng. Ở đây ai có làm tượng Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tượng cốt, tức là tượng bê tông hay gì đó, chúng ta thờ ở tại tư gia hoặc là ở sân vườn của chúng ta đâu, các vị đưa tay lên. Hả? Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ít dữ vậy. Vậy ai có thờ bằng tượng giấy đâu các vị đó. Hôm nay nhiều hơn chút sâu như. Dạ xin cảm ơn các vị. Như vậy thì không có thờ một cái cách lộ thiên bên ngoài, một cái hình ảnh lớn. Thì tại tư gia bên trong, gần như chúng ta thờ tượng Bồ Tát chiếm đại đa số hơn cả tượng Đức Bổn Sư Thích Ca. Những người đi biển thậm chí họ đâu có đi chùa đó. Nhưng mà các vị thấy trên những cái ghe mà đánh cá, câu cá đó, họ thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Họ làm cái nghề đối với đạo Phật mà nhìn gọi là nghề sát sanh. Nhưng mà bề mặt tín ngưỡng họ vẫn tôn trọng, cung kính Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và họ thờ mang cái nghĩa như một vị hộ mệnh để giúp họ bình an khi đi làm ăn trên biển lớn. Các vị đi trên xe, các vị thấy đa phần những chiếc xe không hẳn là những người đã đi chùa hay là biết tu. Có thể họ là một người tín ngưỡng theo đạo Phật, hoặc là họ là người rất bình dân, nhưng họ vẫn thờ tượng ở Bồ Tát Quan Thế Âm trên xe. Bây giờ thì còn nhiều cái tượng của nhiều tín ngưỡng, chứ thật ra mà nói mấy chục năm về trước không có cái vụ đó đâu. Tôi thấy dường như chỉ có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Sau này thì họ bắt chước rồi họ làm ra nhiều cách thờ khác nhau quá. Chứ ngày xưa là không có cái tượng khác, chỉ là tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên các xe. Vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm trở thành một biểu tượng tín ngưỡng rất lớn trong dân gian. Và theo nghiên cứu sử chúng ta biết rằng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm được quần chúng kính ngưỡng, thậm chí có trước cả khi Phật giáo du nhập vào đất nước chúng ta. Cái này nếu các vị nào có học và nghiên cứu thấy rằng danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đã được quần chúng biết đến và kính ngưỡng trước khi Phật giáo du nhập. Cái này các vị hơi ngạc nhiên một chút, Các vị cứ nghĩ rằng là sau khi Phật giáo du nhập rồi mới có tín ngưỡng thờ Đức Bổn Sư rồi các vị Phật hay là các vị Bồ Tát. Nhưng mà xin thưa, đây là một điều rất thật. Các vị biết Phật giáo du nhập dựa vào cái lịch sử, chúng ta phải thấy rằng là trước và sau kỷ nguyên Tây Lịch khoảng 100 năm trong thời điểm đó. Những người chúng ta được biết là như những nhà truyền giáo từ thở ban đầu như là Chi Cương Lương, Mâu Bác, Khương Tăng Hội rồi đó, thì nằm trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà các vị biết trước đó, trong cái thời kỳ giao thoa, buôn bán giữa các quốc gia như nước Giao Chỉ của chúng ta và các vùng của nước Ấn Độ, thì những cái nhà buôn từ Ấn Độ sang nơi chúng ta để mà làm ăn, buôn bán, trao đổi mọi thứ đó, thì các vị biết trên thuyền mà họ đi buôn đó là họ thờ hai vị Phật cũng như Bồ Tát đó, đó là Phật Nhiên Đăng và Bồ Tát Quan Thế Âm, để là nguyện cầu những cái vị này gia hộ cho họ được bình an trên biển lớn. Vì dựa vào tư tưởng của kinh Pháp Hoa mà nhất là phẩm Quan Thế Âm á, thì các vị thấy rằng về nghĩa đen gần như là cái ý này, cho nên các vị đã thờ Phật Nhiên Đăng và Bồ Tát Quan Thế Âm trong các cái chuyến đi buôn của họ, và họ đã mang cái tín ngưỡng tôn thờ các vị Phật và Bồ Tát đó, mà trong đó đặc biệt nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm, đã truyền tải đến cái niềm tin của quần chúng dân Việt chúng ta vào bấy giờ. Các vị biết bản thân của người Việt là đa tín ngưỡng. Cái niềm tín ngưỡng về thần thánh của Việt Nam trước khi Phật giáo du nhập á, là đã phổ biến lắm rồi. Chúng ta tín ngưỡng các vị thần của bản địa, rồi của từng cái xứ sở, mọi thứ đã vốn có. Cho nên Việt Nam là một trong những đất nước tín ngưỡng phong phú, đa dạng, và thậm chí ta phải dùng một cái từ là phức tạp. Mỗi một vùng miền có sự tín ngưỡng thờ cúng khác biệt nhau. Và xem như miền Bắc là cái nôi của văn hóa đất nước chúng ta, thì cái mức độ thờ cúng tín ngưỡng của họ còn đa dạng phức tạp hơn kể cả miền Nam chúng ta. Nhiều lễ hội được thực hiện mà hôm nay mình còn ngờ ngợ, chưa biết đó là cái gì nữa. Cho nên các vị thấy các chùa ở miền Bắc phản ánh cho việc tín ngưỡng thờ cúng rất là lớn để phục vụ cho nhu cầu của đại đa số quần chúng. Và những người nhân cái điều đó để mà họ trở thành những người mà biết hướng Phật. Từ thở ban đầu, đại đa số quần chúng không xem Đức Phật như một giá trị triết lý mà chúng ta đã từng học từ các nền tảng kinh gốc đâu. Mà họ xem Đức Phật hay là Bồ Tát như một cái vị thánh thần để ban phước giáng họa cho họ. Và vì vậy, niềm kính tin về Phật Pháp mà thông qua Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, thì người ta lại kính tin còn nhiệt tình hơn cả Đức Bổn Sư nữa. Về mặt tín ngưỡng của quần chúng, các vị biết bản thân tôi nè, từ thở nhỏ là tôi đã có một niềm tin về Bồ Tát Quan Thế Âm rất là lớn. Bởi vì thứ nhất là mình nghe người lớn kể về các câu chuyện mầu nhiệm linh thiêng về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thứ hai, khi mình đọc kinh, mình thấy là Đức Phật có một cái gì đó quá cao siêu, mầu nhiệm, và một người thương yêu chúng sinh, đem đến hạnh phúc, an lạc, và nhất là khi chúng sinh đầy khổ đau, thì cầu nguyện sẽ được sự gia hộ. Thì những cái này nó làm cho cái tuổi trẻ của mình đó có một cái niềm tin và dựa vào cái sự độ trì của Bồ Tát rất là lớn các vị. Và thở nhỏ, cái gì tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Tôi không có niệm Bổn Sư, mà đa phần là tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi ngủ tôi sợ ma, tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi đi ngoài đường tôi sợ ma, tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Đi thi tôi sợ rớt, tôi cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày xưa, cái thời điểm mà cỡ năm 80 mấy đó, lúc đó tôi cũng nhỏ, tôi đi buôn gạo với mẹ đó, từ cái vùng quê sâu ở vùng Phụng Hiệp, Búng Tàu, mà đi về tới ở quê gốc của tôi là ở Trà Ôn. Thì cái quãng đường nếu bây giờ có đủ phương tiện đi về máy móc xe cộ, cảm thấy không có gì là xa. Nhưng mà phải nói là thời điểm mà cỡ tuổi của tôi chèo thuyền từ nơi đó của mình đi qua mấy con sông lớn để mà xuống dưới cái vùng sâu xa của miệt Búng Tàu để mua gạo trở về đó. Mà thời điểm đó mua được một dạ, hai dạ gạo trở về là có một cái chút ít đồng lời, nhưng mà rất là khó. Đi qua các trạm đều được kiểm soát, và các trạm không cho chở quá một thùng, Mà xin lỗi, hôm nay tôi khai ngày xưa chở gạo, vậy gọi là gạo lậu. Ừ. Đi bán gạo lậu. Ừ. Đâu có cái gì sống nghèo khổ các vị biết không? Bắt đầu đi qua những cái đó thì phải sao? Mẹ tôi mới bỏ vào trong mấy cái túm vải hay là bọc á. Bắt đầu nhét vào các cái kẻ mà của cái sạp xuồng á. Chia ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra. Còn chỉ có một thùng là để ở ngay cái vị trí mà gần tôi nằm. Còn mấy kia chia nhỏ nhỏ nhỏ ra như vậy thì mỗi một lần đi như vậy được dạ dạ gửi gạo vậy đó. Chỉ cần vậy thôi mà sống qua ngày các vị biết. Và tại sao tôi nói chuyện đó không phải là đi khoe cái chuyện buôn lậu của mình. Mà tôi nói là những lúc như vậy á là tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi lần qua trạm tôi niệm trời ơi trạm đừng bắt mẹ con nha thầy. Thật lòng nhiều khi niệm mà run muốn chết luôn. Mỗi lần thấy là trạm mà người ta xẹt đèn người ta ngoắt vô một cái là vậy. Những cái người mà quản lý trạm tôi nói bà đi đâu á, nói, tôi đi dưới quê về tôi thăm gia đình tôi chở về thùng gạo cho con tôi ăn. Nhiều khi mình nghe mẹ mình nói mình rất là xúc động. Đi đêm hôm như vậy, chèo thuyền như vậy mà chiếc thuyền đâu có lớn đâu các vị, rất là nhỏ. Mà tôi nằm ở trên ghe, tôi nghe từng câu tiếng một của mẹ mình với là những người trưởng trạm. Có những nơi trạm dễ thì nó xẹt xẹt đèn đó, thôi bà đi đi. Còn những nơi khó quá thì nó bước xuống. Nó gọi này kia cái nọ đồ, nhiều thứ. Mà có những lúc nó làm khó khăn thì phải đứng ra năn nỉ cả buổi. Phải nói là để có một cuộc sống vào thời bấy giờ rất là vất vả. Và những lúc đó tôi nằm trên thuyền, tôi đâu có dám dòm những cái người quản lý trạm đồ như vậy, mình sợ lắm. Ngày xưa mình thấy những người mà mang quân phục mà súng ống đồ này kia kia nọ, người lớn như vậy, mình rất là sợ. Chỉ là chí thành niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, được trạm tha cho mẹ qua để này kia. Mà mỗi lần qua như vậy tôi nói thật sự mà tôi muốn rớt tim ra ngoài. Mà đi từ ở vùng quê đó về tới nhà là rất là nhiều cái trạm như vậy. Rồi lại khổ nữa là qua những con sông lớn các vị. Những con sông rất là lớn mà chiếc thuyền của mẹ tôi chở tôi đi đó. Bây giờ mình nhìn lại thấy thuyền rất là nhỏ, chừng 15 dạ thôi, rất là nhỏ mà thuyền cũ. Phải nói có những khi sóng lớn, mình rất là sợ, cứ sợ chìm. Mà phải nói là ngồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Gió rít và sóng thuyền mình cái bắp bên như một cái gì đó, nó rất mong manh trên sóng lớn như vậy. Và vì vậy lúc đó tôi hình dung về Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi chí thành tôi niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm gắn liền với tuổi thơ tôi rất là lớn. Một niềm tín ngưỡng từ thở nhỏ như vậy. Và như vậy đã vượt qua trong nhiều năm tháng. Rồi nó trở thành cái niềm tin. Mình thấy cái sự thật rằng là không biết cách nào. Nhưng mà trong những lần như vậy có mặt mình và mình chí thành niệm như vậy. Thì mọi việc được bình an. Không biết là trùng hợp hay là như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy như vậy. Đi qua sông lớn dù sóng gió cũng được bình an. Đi qua các trạm vậy mình cũng được bình an. Vậy thì nó làm cho cái tâm của mình nó có một niềm tin rất là mãnh liệt. Và vì vậy khi trở thành một người tu, tôi cũng chọn những phương pháp tu hành theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một trong những điều mà tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng nếu các vị đã nghe. Cho nên là đối với tôi về lòng tin Bồ Tát Quan Thế Âm, nó là cái không thể nào thay đổi và không thể nào nhạt nhòa. Dù bây giờ tôi có học tất cả các kinh điển của Phật giáo và tôi nghe tất cả chư tôn đức giảng dạy về biểu tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm nhằm biểu tượng cho cái gì, tính triết lý là gì, pháp môn tu là gì thông qua các bản kinh, thì trong lòng tín ngưỡng về sự mầu nhiệm và linh thiêng của Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn không thay đổi. Dù tôi biết đó là mang cái nghĩa biểu trưng gì đó thì đó là của kinh điển. Nhưng mà đối với lòng tin tôi vẫn xem những điều đó là một sự mầu nhiệm cho đến bây giờ. Nếu các vị đọc lại cái lịch sử của nhà chiêm bái Pháp Hiển thì các vị biết rằng bản thân của nhà chiêm bái Pháp Hiển là một bậc cao tăng. Khi đi chiêm bái đất Phật về và đi đường biển trở về đó, thì khi gặp sóng lớn đó, chính là ngài Pháp Hiển vẫn thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ngài nói rằng là nhờ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà ngài được thoát khỏi giông bão nơi biển lớn như vậy. Vậy thì các bậc cao tăng thật đức vẫn có một đức tin dành cho Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn. Cho dù vấn đề lý giải về kinh điển chúng ta hiểu nó rất là rõ, Nhưng mà về cái niềm tin thì chúng ta thấy rằng đó là một cái điều mà khó lý giải bằng khoa học hay là bằng ngôn từ hay là bằng tính triết lý. Niềm tin chúng ta không thể lý giải được bằng cái đó đâu các vị. Cho nên dân gian chúng ta hay có một câu là có thờ, có thiên, có kiên, có kỵ gì đó. Cho nên các vị có một niềm tin về một cái điều gì đó, các vị sẽ thấy được cái sự màu nhiệm của nó. Tôi không khuyến khích cho mọi người, nhưng mà từ thâm tâm của mọi người như thế nào dành cho một Đức Phật, các vị Bồ Tát hay là một đối tượng các vị tín ngưỡng, đó là quyền rất là cá nhân của các vị. Nhưng mà nếu ai có kinh nghiệm khi gia đình khổ nạn, khi gặp biến cố, tôi nghĩ hầu như Phật tử chúng ta đều niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và có những lần như vậy chúng ta được vượt qua những khổ nạn một cách rất là màu nhiệm. Ai đã từng trải qua những sự linh ứng như vậy trong đời đó, các vị đưa tay lên tôi coi. Vậy là các vị có duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm rất lớn đó. Thì tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Mặc dầu về mặt tín ngưỡng là như thế, đạo Phật đứng về mặt triết lý là một vấn đề khác, nhưng mà tín ngưỡng là một vấn đề khác. Và tôi biết rằng các bậc tổ đức từ ban đầu của Việt Nam mình dựa vào nhu cầu tín ngưỡng vốn có của người bản xứ và đã lồng ghép vào tín ngưỡng về Bồ Tát Quan Thế Âm để phương tiện đưa đạo vào đời. Thay vì các vị có một lòng tin về thánh thần ông bà gì đó, thì bây giờ các vị lại đặt lòng tin vào cho sự linh thiêng và mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm và xem đó như một phương tiện để đưa đạo vào đời. Từ ban đầu rất nhịp nhàng và rất là tuyệt vời. Tôi thấy đây là một trí tuệ của những cái bậc thầy tiền bối trong cái vấn đề mà truyền giáo đối với Việt Nam. Bởi vì họ biết cái gốc của người Việt Nam là tín ngưỡng mà. Và tín ngưỡng nếu thái quá nó sẽ trở thành gì? Hả? Mê tín. Cho nên các bậc tiền bối đưa cái phương tiện nhưng mà biết chỗ dừng. Và nếu chúng ta ứng dụng cái phương tiện mà không có chỗ dừng quá đà, nó trở thành tùy tiện và mê tín, đó là sai. Cho nên về mặt tín ngưỡng tôi không phủ nhận, nhưng mà chỉ lấy tín ngưỡng là điểm dừng cho Phật giáo thì cái này chúng ta quá khiêm tốn và quá giới hạn. Như vậy chưa phản ánh được mục đích của đạo Phật. Nhưng mà bỏ đi phương tiện này, tức là về mặt tín ngưỡng này, chúng ta rất khó đưa đạo Phật vào trong cuộc đời. Chúng ta đưa ra một cái phương tiện cầu cúng bái mang cái nghĩa tín ngưỡng, có hàng ngàn người về tham dự. Nhưng mà các vị mở một khóa chuyên tu về tính triết lý cao siêu trong Phật giáo, ví dụ như để ngồi thiền để đạt được định tĩnh hay là ngồi để chánh niệm này kia, các vị thử coi bao nhiêu người tham gia. Mặc dù tín ngưỡng như vậy nhưng mà nó vẫn có những cái giá trị nhất định của nó để làm phương tiện truyền giáo. Cho nên đối với tôi nghĩ nếu một người có trí là biết ứng dụng nhường nhuyễn phương tiện làm lợi ích cho cuộc đời và để hướng người ta tiếp cận gần gũi với chân lý đạo Phật. Giống như ngày xưa tôi đi giảng, tôi phương tiện rất là nhiều những chuyện đời, những cái gì nó rất là phổ biến trong quần chúng. Để chi vậy? Để người ta thấy rằng giữa đạo Phật và những cái đời sống thiết thực của mọi người nó rất là gần gũi. Nhưng mà khi mọi người hầu như đa phần đã thấm nhuần được triết lý Phật giáo và muốn nâng tầm cho sự phát triển trên tinh thần học Phật, thì chúng ta bắt đầu phải nâng lên. Nếu chỉ cỡ chừng ấy thì dậm chân tại chỗ và làm cho mọi người bị thụt lùi so với sự phát triển của xã hội đang là. Cho nên đây là điều mà rất là quan trọng, nhất là những người xuất gia cần phải có một cái sự tinh ý trong cái việc này. Khi các vị làm trụ trì, khi các vị đi giới thiệu đạo Phật thì các vùng miền khác nhau, các vị phải biết là như vậy. Đây là một điểm mà tôi thấy rằng cái người học Phật cần để ý. Và hai truyền thuyết mà ở Việt Nam dành cho Bồ Tát Quan Thế Âm mà nổi bật nhất, đó là câu chuyện về Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Diệu Thiện là phim Tàu rồi. Mà chúng ta hay được biết là Bà Chú Ba, đó là Quan Âm Đông Hải. Xưa kia chúng ta hay gọi là Quan Âm Nam Hải, nhưng mà Nam Hải là một cái đảo của Trung Quốc. Mặc dầu nó có liên hệ đến tích truyện về Quan Âm Diệu Thiện, cái gốc là như vậy, nhưng mà trong cái quá trình khi mà Diệu Thiện đó được chư thiên cũng như các vị thánh thần cứu sau khi là bị đem ra pháp trường để xử trảm đó, cha mình là yêu cầu thế này thế kia mà không nghe đó, chỉ một bề muốn tu cho muốn lấy chồng, cũng không muốn làm những gì theo con đường chính trị của cha đó. Cuối cùng cha là phải xử tội nặng như vậy, thì cuối cùng đó là các vị thần mới biến ra một cái con cọp, và trời lúc đó mới mưa to gió lớn và tối đen để mà làm cho những cái tên xử trảm đó nó khiếp sợ, và pháp trường lúc đó loạn, thì cọp mới đưa Diệu Thiện và trên cái đường đi thì đi về cái nơi động hương tích của Việt Nam mình. Trong câu chuyện ghi lại là như vậy. Cho nên từ cái nơi động hương tích đó là nơi dừng chân tu hành của Bồ Tát Diệu Thiện, và sau đó tu hành đắc đạo để trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đây là trong cái niềm tín ngưỡng dân gian mà chúng ta đã vốn có. Những câu chuyện này từ thở bé mình đã biết rồi. Mình đã thấy được công hạnh của Bồ Tát rồi. Mình đã thấy sự mầu nhiệm của Bồ Tát rồi. Một con người từ bi vô hạn như thế nào đó. Rồi một con người cứu khổ ban vui như thế nào đó. Đó đã trở thành một cái lòng tin rất lớn với mọi người, và cái cảm của chúng ta dành cho Bồ Tát bằng cái lòng kính trọng, bằng tình thương rất là lớn. Đây là một cái việc mà những người Phật tử khi học Phật chúng ta để ý đến cái góc độ này, và để phản ánh cho một cái nghĩa nào đó trong cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, và đặc biệt nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì tôi xin chia sẻ với các vị ở trong đạo tràng hôm nay cái bài pháp thoại là Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin thưa các vị, cái từ Bồ Tát rất là phổ biến trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa, hay là tinh thần tu học của Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà từ ngữ này nó rất là giới hạn trong kinh điển Nguyên Thủy. Tinh thần tu học theo Bắc truyền hay là Đại Thừa thì chúng ta lấy Bồ Tát làm đối tượng tu hành, và đó là quả vị tu chứng của những người theo Đại Thừa. Nhưng theo tinh thần của Nguyên Thủy, người ta lấy A-La-Hán làm cái mục đích hướng đến tu hành. Vì vậy, cái khái niệm về Bồ Tát hay là khái niệm về A-La-Hán thì quan điểm của chúng ta về từ Bồ Tát nó gần gũi, nó phổ biến với đại đa số Phật tử Việt Nam mình. Nhắc đến Bồ Tát thì các vị nghe gần gũi lắm. Nhưng mà nhắc đến một vị A-La-Hán, các vị đa phần nghe hơi xa lạ. Có phải không? Và từ trong các cái mảng văn học ca kịch cải lương, các vị thấy có khi nào nhắc đến A-La-Hán không? Không khi nào các vị nghe nhắc đến từ A-La-Hán hay là các vị thánh A-La-Hán gì cả. Mà người ta nhắc đa phần là Bồ Tát. Bên cạnh đó nhắc thêm một từ nữa là Phật. Và cái từ Phật này được xài từ thở ban đầu trong các ca kịch cải lương cũng như các câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Chúng ta biết cái từ là gì? Là Bụt. Chúng ta nhớ là từ Bụt. Ngày xưa thì tôi đọc các cái chuyện cổ tích Việt Nam thì tôi thấy rằng cái từ Bụt nó được chú thích ở dưới là Bụt là ông tiên. Thì lúc đó mình đâu có biết cái gì đâu. Nhưng mà khi mình biết rồi, đó là một chữ chú thích sai. Và chính cái chú thích sai cho nên ca kịch cải lương minh họa hình ảnh bị sai. Tôi nhớ mấy chục năm về trước, tôi có coi cải lương mà thời kỳ mà tivi trắng đen đó, thì đó là cái bài cải lương là Đôi Tay Vàng. Thì ai ở đây còn có nhớ, các vị lớn lớn á có khả năng là nhớ cái cải lương Đôi Tay Vàng. Ai có nhớ không? Hả? Cái truyền thuyết về cây bông vải đó. Trong cái nội dung là khi mà vợ chồng của người này nè dâng cho công chúa một cái trái quýt để ăn cho đỡ khát, thì công chúa lại nghĩ ra một cái chuyện rất là độc. Tức là bảo làm sao cái số lượng chỉ mà quấn ba vòng của kinh thành này mà dồn hết ở trong cái vỏ quýt này, bằng không là sẽ bị chém đầu. Thì cuối cùng hai vợ chồng này chả biết làm sao Bởi vì ngày xưa chỉ là chỉ gai, và chỉ gai là rất là thô. Giống như ở đây các vị thấy từng đánh đánh võng bằng dây chuối hay là đánh võng bằng dây bố đó, thì đây là những loại mà chỉ thô của chúng ta ngày xưa. Thật ra mà nói là để quấn ba dòng kinh thành với một cái chỉ đó thì làm sao mà có thể bỏ vô cái vỏ quýt chỉ bằng cái ly này được. Cuối cùng hai vợ chồng mới khóc, nghĩ là trước sau cũng phải chết rồi. Thì á, ở trong một cái khu vườn hay khu rừng gì đó, hai vợ chồng mới nằm mà khóc. Thì lúc đó Bụt hiện ra. Thì Bụt hiện ra thì trong cải lương đó, nó minh họa hình ảnh của một cái vị cái đầu có búi tóc, là những vị giống như tu tiên hay là những vị đạo gia của Trung Quốc á. Rồi tay cầm phất trần đó, đầu tóc bạc phơ như vậy. Thì người ta quan niệm rất rõ rồi, ông Bụt là ông tiên. Chính vì vậy cải lương mới minh họa như vậy. Chứ còn hôm nay người ta biết rất rõ ông Bụt là Phật, thì người ta sẽ ra một hình ảnh của một Đức Phật chứ không phải là như vậy. Ít nhất cũng cỡ hình ảnh như vậy, nó mới ra dáng vẻ của cái nghĩa đó. Đây là tôi nói chuyện của ngày xưa có những cái nhầm lẫn như vậy. Tôi chỉ nói là mình chú thích về một vấn đề nó có tính cách sai. Chứ thật ra chữ Bụt là chữ tiếng phiên âm gốc á, từ chữ Buddha mà chúng ta gọi tắt là Bụt á, rồi viết là chúng ta viết thành chữ Bụt á. Chứ còn sự thật mà nói phiên âm chữ Bụt không biết làm sao phiên âm luôn. Thành ra là phiên âm viết độc trại thành cái chữ Bụt. Vậy là cái chữ ban đầu của chúng ta là các vị Bụt, các vị Bồ Tát là những cái hình ảnh rất là phổ biến trong tín ngưỡng dân gian thông qua ca kịch cải lương, thậm chí là các ca dao tục ngữ vân vân. Nhưng mà khái niệm về chữ thánh A-la-hán là không có. Các vị biết rằng khác nhau giữa các quan điểm tư tưởng. Chúng ta cần hiểu cơ bản một chút rất nhỏ thôi về cái nghĩa của Bồ Tát, và vì sao trong kinh điển từ thở ban đầu Đức Phật không đề cập nhiều đến Bồ Tát, mà qua văn học Đại Thừa mới có khái niệm về Bồ Tát là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Mà cái điều mà tôi muốn nói một cách rất tóm tắt hôm nay là hạnh nguyện Bồ Tát đại diện là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cái từ Bồ Tát là cái từ rất phổ biến, và đó là từ để chỉ cho quả vị tu hành và tu chứng của những hàng Phật tử theo Bồ Tát Thừa hay là theo Đại Thừa. Bồ Tát này được nói tắt từ chữ Bồ Đề Tát Đoả, mà được phiên âm từ Bodhisattva đó. Thì để chỉ cho tất cả những vị có nguyện lớn với cuộc đời bằng hạnh nguyện là dĩ lợi sanh di bổn hoài. Các vị thanh văn lấy cái mục đích niết bàn tịch tịnh hướng con đường tu tập. Nhưng mà các vị Bồ Tát là nguyện trầm luân trong sanh tử và hướng về việc lợi sanh để làm hạnh nguyện tu tập của mình. Đây là cái điều mà các vị thấy rất là quan trọng. Và tôi nói cái này nó hơi bị khó một chút, cho nên các vị muốn tiếp thu cái nghĩa này thì các vị nên tập trung nghe hơn một chút xíu để chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Các vị biết rằng các vị Bồ Tát không có giới hạn về số kiếp tồn tại trên cuộc đời này. Bởi vì các vị Bồ Tát là lấy hạnh nguyện độ sanh. Còn các vị thanh văn A-la-hán là không quan trọng chuyện đó. Chỉ hướng đến cái con đường tự giải thoát cho mình, lấy niết bàn tịch tịnh làm mục đích hướng đến. Cho nên các vị này là hướng về chỗ mà thanh tịnh tu hành, chứ không có mang cái nghĩa nhập thế. Cho nên để tránh phiền lụy trong cuộc đời, đa phần các vị này tu trong những môi trường mà thuật ngữ Phật giáo hay gọi là A-lan nhã, tức là môi trường thanh vắng, yên tịnh để tu tập. Đó là một môi trường cơ bản nhất là của những vị thánh của Đức Phật từ thời ban đầu. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì không phải là lấy cái thanh tịnh, an nhàn để hưởng thụ cho cá nhân. Mà Bồ Tát phải nói rằng, chúng sinh càng đau khổ thì hạnh nguyện của các ngài càng lớn đó. Các vị biết rằng từ thời ban đầu, trước khi thành Phật, Đức Bổn Sư là A-la-hán hay là một vị Bồ Tát? Hả? Trước khi thành Phật thì Đức Bổn Sư Thích Ca là một vị Bồ Tát. Cái này là điều mà mấu chốt để thấy rằng là tại sao tư tưởng Bồ Tát được phát triển vào thời kỳ Kinh Văn Đại Thừa. Và đừng nói rằng là chỉ có Kinh Văn Đại Thừa mới đề cập đến điều đó. Thật ra từ ban đầu kinh điển Nguyên Thủy vẫn thừa nhận Đức Phật là một vị Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu sức hiện thân xuống cõi đời này là một kiếp cuối cùng. Như vậy một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cung trời để mà hiện thân xuống cõi trần gian này, kiếp cuối cùng tu thành chánh quả để phổ độ chúng sinh. Nhưng mà trong tạng kinh của Đức Phật ghi chép lại là những cái lời dạy của Đức Phật và khuyến khích cho đệ tử tu hành hầu như là khuyến khích về con đường Niết Bàn tịch tịnh theo A-La-Hán là chính, chứ không có mang cái nghĩa là cho các vị này thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát giống như Đức Bổn Sư. Cái vấn đề này khi các vị đọc về Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, các vị sẽ thấy rằng rất là tuyệt vời, và tôi đã có dạy trong Kinh Duy Ma Cật. Tôi đưa quan điểm này ra cho mọi người để cảm nhận, để người ta hay có quan niệm rằng là cái chuyện Bồ Tát là do các vị Đại Thừa phịa ra. Đây là một cái điều mà rất là xúc phạm và một sự sai lầm nghiêm trọng đối với những người học Phật. Chúng ta vẫn tôn kính các vị Thánh Đệ Tử A-La-Hán. Đó là một đối tượng đáng kính, một con người thanh tịnh dứt sạch tất cả các phiền não nhiễm ô. Nhưng không có nghĩa rằng đó là một quả vị độc tôn. Trở lại vấn đề này, chúng ta thấy rằng trước khi giác ngộ kiếp cuối cùng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì chúng ta nên biết rằng hàng trăm ngàn kiếp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trải qua quá trình tu Bồ Tát Đạo hay là tu Bồ Tát Hạnh. Và Bồ Tát Hạnh là một con đường vô cùng gian nan và khó khăn. Một con người không đủ bản lĩnh, không có chí nguyện và không có một tình thương yêu rộng lớn thì không thể nào có thể đi được con đường Bồ Tát Hạnh. Cho nên con đường Bồ Tát Hạnh Đức Phật không khuyến khích. Nhưng mà nếu có ai quyết tâm đi bằng con đường đó, Đức Phật cũng tán thán. Đức Phật chỉ khuyến khích hàng đệ tử của mình đi theo con đường của Thanh Văn. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật thấy rất rõ con đường Thanh Văn là con đường ngắn nhất và có khả năng dễ nhất so với những người tu tập. Và con đường Bồ Tát là con đường quá khó và quá gian nan. Nếu Đức Phật khuyến khích cho người ta như vậy thì chẳng khác nào đưa người ta vào con đường để chịu đựng khổ đau vô lượng kiếp. Đây là trí tuệ và lòng từ của Đức Phật. Đức Phật thấy rất rõ, nếu khuyến khích cho con người đi vào con đường Bồ Tát thì đó là đưa họ vào trong sự chịu đựng đầy gian nan, hiểm nguy và vất vả. Còn con đường Thanh Văn là con đường thanh nhàn hơn, tịch tịnh hơn. Mặc dù cũng là khó trên lộ trình giác ngộ, nhưng mà dễ hơn rất nhiều so với lộ trình của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là cái vô cùng khó làm. Nhưng mà Thanh Văn thì những người đạt được mục đích đó với thời kỳ của Đức Phật là không hề hiếm. Đại diện là 1250 vị tỳ kheo là những người chứng thánh. Cho nên để thành tựu cái quả vị Thanh Văn thì cơ bản nhất bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã đưa ra, chúng ta hay gọi là con đường tu tập nguyên thủy. Nhưng mà con đường Bồ Tát Hạnh này hay là Bồ Tát Đạo này là con đường được các bậc trí tuệ siêu việt và có bản lĩnh rất là lớn mới có thể dám đưa ra quan điểm này và đưa ra hành trình này. Cho nên những người nào mà thọ Bồ Tát giới là các vị nên để ý. Tôi thấy có những cái nơi mà giới đàn tổ chức rồi khuyến khích mọi người thọ Bồ Tát giới, tôi thấy rất nhiều những cư sĩ Phật tử tham gia thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà không biết thọ để làm gì. Những vị cư sĩ ở đây ai là thọ Bồ Tát giới đưa tay tôi coi. Một người, hai người, ba người. Còn Bồ Tát nào nữa không? Xuất hiện giùm tôi cái coi. Xin thưa với các vị, rất là cảm ơn ba cánh tay này. Để thọ Bồ Tát giới không hề đơn giản như chúng ta từng khuyến khích đâu. Rất nhiều những người cư sĩ Phật tử điện thoại hoặc là gặp trực tiếp với tôi, nói trong nước mắt và nói trong sự lo lắng và đau khổ. Con thọ Bồ Tát giới rồi nhưng mà con không làm được, rồi bây giờ con làm sao? Tôi nói làm sao là biết làm sao. Ai kêu các vị thọ? Có những khi chúng ta khuyến khích mà không biết khuyến khích để làm gì. Tôi không khuyến khích, bản thân Đức Phật còn chưa khuyến khích các hàng đệ tử của mình đi theo con đường Bồ Tát. Mà thời kỳ của Đức Phật là hàng thượng trí. Thậm chí là bản lĩnh và chí nguyện có thừa. Nhưng mà Đức Phật vẫn chưa khuyến khích mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta khuyến khích thọ Bồ Tát giới nhiều vô số. Nhưng mà đa phần thọ là để thọ. Và thọ để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Và có một số người thọ là vì cầu danh, để đi ra nói rằng tôi thọ Bồ Tát giới rồi nè, để mình ngon hơn người ta. Cái này các vị tự gài mình một cách đau thương. Các vị phát tâm thọ Bồ Tát giới rất tốt, rất là quý, nhưng mà phải xác định là vì sao chúng ta bỏ Bồ Tát giới. Thọ rồi bỏ của chạy lấy người, đa phần như vậy, để thọ làm gì? Có người bỏ của chạy lấy người im lặng không dám nói luôn. Tại vì sao vậy? Các vị cứ nghĩ rằng thọ cái đó nó màu nhiệm, nó linh thiêng, nó cái gì gì đó. Rồi các vị cứ là thọ, để các vị nghĩ sau khi thọ để chúng ta có được một cái gì đó nó rất là đặc biệt gì đó. Các vị sai rồi. Không có cái gì hơn. Nếu một người thọ Bồ Tát giới là phải hy sinh hơn, chịu đựng hơn, nhẫn nhục hơn, thiệt thòi hơn. Phải xác định rất rõ cái điều này thì các vị hạ thọ. Còn nghĩ thọ để mà có danh hơn, thọ để có được màu nhiệm hơn, có được Phật gia hộ hơn, để mà có cuộc sống tốt hơn gì đó. Các vị mang cái tâm niệm này, các vị thọ là các vị tự hại mình đó. Tôi không phải làm thối tâm những người có nguyện vọng thọ Bồ Tát giới đâu. Nhưng mà tôi nói một cách rất là chân thành. Vì vậy trong cái bài hồi hướng mà tôi phân tích ở trong đó, một cái câu mâu thuẫn nhau đó là đời đời thường hành Bồ Tát đạo rồi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Tại sao tôi hay phê phán cái này? Tôi nói cái bài hồi hướng rất hay, nhưng mà hai cái quan điểm đối lập nhau nó không có phù hợp. Giữa con đường đời đời thường hành Bồ Tát đạo và nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, hai cái vấn đề nó khác nhau. Cái người nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là người yếu đuối, người sợ hãi với khổ đau, người có một quan niệm rất tiêu cực giữa cuộc đời. Vậy cuộc đời ác năm trượt này đáng sợ quá, tất cả mọi thứ ghê quá, tôi không đủ sức để tôi đương đầu. Và chúng sinh can cường khó độ quá, cho nên tôi niệm Phật, tôi cầu giảng sanh Tây Phương, nguyện về đó để sống với các bậc thượng thiện nhân, để sống an lành, rồi tu tập cho đến ngày thành tựu quả vị, rồi sau đó mới hoằng lai ta bà độ tận chúng sinh. Cho nên từ thở ban đầu yếu yếu không có dám ra gió. Cái nghĩa nó là như vậy. Cái này đúng hay sai? Theo tư tưởng Tịnh Độ là hoàn toàn hợp lý, có gì đâu sai. Nhưng mà đời đời thường hành Bồ Tát đạo, tức là nguyện đời đời kiếp kiếp để thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát. Rồi bây giờ nguyện sanh Tây Phương, hành Bồ Tát đạo rồi chạy về Tây Phương làm gì bệnh? Các vị hiểu cái ý này không? Cái người thọ Bồ Tát là vậy nè. Chúng sinh nhiều đau khổ, chúng sinh nhiều phiền lỵ, chúng sinh nhiều ác nghiệp, chúng sinh quá can cường, thì người mà hạnh nguyện Bồ Tát đạo thấy được những điều như vậy mới lao vào trong trần thế bằng cả một tâm Bồ Đề, cả một tâm yêu thương, cả một chí nguyện, cả một sức chịu đựng vị tha vô ngã để lao vào trong cuộc đời. Mà giống như Ngạ Nan là đời ác năm trước con xin nguyện vào trước vậy đó. Thì cái người Bồ Tát đạo là người đi vào trong cuộc đời để cùng cam cộng khổ với chúng sinh, mà thông qua các phương pháp ứng dụng là tứ nhiếp pháp đó, bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự đó, làm cái phương châm để mà lợi ích cho cuộc đời. Như vậy những người này đâu có sợ gian nan vất vả, cũng đâu có sợ cuộc đời này năm trượt, cũng đâu có sợ cuộc đời này bất tịnh nhiễm ô. Những người này nguyện làm cây sen trong bùn. Vì vậy tư tưởng của một người đi vào con đường Bồ Tát hạnh là con đường không có ngày cuối cùng đâu. Hằng hà sa số kiếp để mà cùng trầm luân sanh tử với chúng sinh, và thậm chí đối với tinh thần Bồ Tát đạo hóa thân đồng cảm với từng thân phận chúng sinh, dù cho là một súc sinh cũng có thể hóa thân để cùng làm một loại súc sinh để chịu nhiều cái thiệt thòi cay đắng như vậy nữa, chứ đừng nói là những thân phận chúng sinh thông thường. Trong cái bài giảng mà làm bạn với ma, tôi có nói tư tưởng của Bồ Tát đó, muốn độ kỹ nữ phải làm tu bà đó, muốn độ ăn cướp là phải làm tướng cướp đó. Tôi nói một số những người không có hiểu, thấy cái này nó hơi có cái gì đó nó thô thô, nó mâu thuẫn, nhưng đó là một sự thật. Muốn độ một kỹ nữ không thể cái đầu thầy tu như thế này để độ được. muốn độ kỹ nữ thì phải một dạng khác. Chứ thầy tu như vậy đến đôi kỹ diện làm gì? Ai chấp nhận? Có phải không? Cái này tôi đã nói rất nhiều trong các bài giảng. Phải thấy rằng hạnh nguyện của các vị Bồ Tát rất là tuyệt vời. Vậy thì trở lại, Bồ Tát Quan Thế Âm là mang hạnh nguyện đó. Và những người thọ Bồ Tát giới là đi theo con đường này. Và người đi theo con đường của Bồ Tát là không có chấm dứt sanh tử. Trong khi con đường thanh văn là chấm dứt sanh tử là chính. Đoạn tận, dứt ái, chấm dứt sanh tử để đạt được vô sanh. Đó là mục đích cuối cùng. Trong khi những người đi theo con đường Bồ Tát hạnh không có chấm dứt sanh tử. Vì phải sanh tử và mỗi một kiếp đời đều mang hạnh nguyện, lợi ích cho chúng sinh. Và Bồ Tát không lệ thuộc vào hình tướng xuất gia hay là hình tướng tại gia gì cả, mà cơ bản nhất giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, muốn cần tướng gì là hiện tướng đó để độ. Có phải không? Muốn cần tướng tu sĩ là hiện tu sĩ độ, mà muốn cần tướng người đời là người đời độ. Muốn cần vua quan là hiện vua quan độ, mà muốn cần trẻ thơ là hiện trẻ thơ độ. Có phải không? Đồng nam đồng nữ đó. Rồi muốn cần tướng nam là hiện thân nam độ, mà muốn cần tướng nữ là hiện thân nữ độ. Cho nên có người hỏi tôi, sao mà Bồ Tát Quan Thế Âm gốc thì là nam, nhưng mà sau qua những đất nước Đông Nam Á hay là Phật giáo Đại Thừa đó thì trở thành tướng nữ? Tôi nói tướng gì cũng là tướng thị hiện đó. Bồ Tát không có nam nữ. Nam trong kinh điển nêu các vị Bồ Tát đó là mang nghĩa tướng trượng phu, chứ không phải là tướng nam là con trai đối với con gái, hay là nữ hay là nam theo cái nghĩa mà đối đãi của trần thế này. Bồ Tát làm gì còn tướng nữ hay là còn tướng nam? Nam nữ chỉ là tùy duyên mà ứng hiện. Còn tướng nam nữ, tướng đối đãi là cái tướng của nghiệp chướng, cái tướng của trần lao ở trong cuộc đời này. Không có đặt vấn đề là Bồ Tát là nam hay nữ. Và thứ nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho lòng từ, thì giới tình thương người ta lấy hình ảnh của nữ, và nhất là nữ tính, như một người mẹ, như một cái phái nữ, nó phù hợp với cái nghĩa của tình thương, của từ bi. Cái nghĩa nó là như vậy thôi. Tức là tùy văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nơi thì có biến cách khác nhau. Chỉ có duy nhất các nước Phật giáo Đại Thừa là Tây Tạng thì giữ hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn còn giữ tướng theo tướng nam, tướng trượng phu. Về mặt hình thức thờ cúng bái lại, đối với Phật giáo Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên hay là cả Trung Quốc thì Bồ Tát Quan Thế Âm đã trở thành tướng nữ hết rồi. Và trở lại vấn đề, Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật nguyện hành đạo Bồ Tát trở lại để giúp Đức Phật Bổn Sư Thích Ca làm đạo ở cõi Ta Bà. Thì cái điều này về mặt tư tưởng hoàn toàn hợp lý. Các vị Bồ Tát không có giới hạn về kiếp đời trong sanh tử. Bao nhiêu kiếp cũng không quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng các vị Bồ Tát có ai mà nguyện giới hạn kiếp số của mình với cuộc đời này hay là với bao nhiêu chúng sinh để độ không? Có vị Bồ Tát nói đời này tôi độ 1000 người thôi, xong 1000 người tôi vào Niết Bàn. Có không? Các vị đọc kinh Địa Tạng, các vị thấy Bồ Tát Địa Tạng nguyện làm sao? Đó, các vị thuộc hết rồi đó, nhớ đó. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Thấy không? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Các vị thấy, địa ngục vị không là bao giờ địa ngục mà không còn một chúng sinh ở trong đó đó, ngài mới nguyện thành Phật. Vậy chừng nào địa ngục hết người đọa? Hả? Lâu lắm. Cái từ lâu lắm là vô cùng khiêm tốn đó. Cái đó là không có cùng tận đâu. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, độ hết tất cả các chúng sinh mới có thể thành Phật. Xin thưa, hạnh nguyện Bồ Tát là không có giới hạn về thời gian. Đó là điều mà Đức Phật không có khuyến khích đó, các vị nên nhớ. Đức Phật khuyến khích hướng về thú tịch, Niết Bàn, A Lan Nhã để có thể đạt được thánh quả. Nhưng Đức Phật ít đề cập, mặc dù đời của Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp để hành Bồ Tát trước khi thành Phật, để đủ một cái công hạnh mà Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Mà nhất là báo thân, Báo thân là thân vô lượng kiếp nhờ hành đạo Bồ Tát đã tạo vô số phước báo và công đức để có được. Đây là điều mà rất rõ trong kinh điển là như vậy. Còn làm hay không là tùy mỗi người. Nhưng quan điểm tư tưởng tôi muốn nói là như thế. Vậy thì các vị Bồ Tát đều có nguyện lớn hết. Vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có bao nhiêu nguyện? 12 lời nguyện. Và nguyện nào cũng cảm thấy là tuyệt vời. Mà ở đây Bồ Tát Quan Thế Âm là độ chúng sinh ở trần gian, ở cõi dương còn sống. Cho nên các vị thấy cái công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là nguyện độ cho chúng sinh trên cuộc đời này để bớt khổ đau, cứu nạn, cứu khổ. Khi mà chúng ta xưng cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm á, đúng nghĩa chỉ có một từ là Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Ngài Kumala Thập dịch là Quan Thế Âm, Tân dịch là Huyền Trang, dịch là Quán Tự Tại. Nhưng mà cái từ Quan Thế Âm là từ phổ biến nhất, để mang cái nghĩa là một vị Bồ Tát nghe tiếng kêu cứu khổ của chúng sinh trong mọi nơi để mà đến cứu giúp. Dẫn đầu kinh Phổ Môn, các vị nhớ khi Bồ Tát Vô Tận Ý đứng lên thưa hỏi với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Quan Thế Âm được xưng danh là Quan Thế Âm như vậy? Thì Đức Phật mới nói: Này Vô Tận Ý, trong trăm ngàn triệu của chúng sinh trong cõi đời này, ở bất cứ nơi nào mà gặp khổ nạn, nhớ và xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì dù bất cứ nơi nào Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn nghe tiếng kêu cứu khổ đến đó để mà cứu độ. Dầu chúng sinh nào đó đi trên biển lớn do giông bão thuyền lạc vào nước quỷ la sát, nhưng trong vô số người đó chỉ cần một người xưng danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì được người hiện thân đến cứu giúp và đưa ra khỏi nước quỷ la sát. Vậy thì cái nội dung từ ban đầu dẫn nhập trong kinh này để thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm là người về mặt vật lý là dùng lỗ tai để nghe tiếng kêu cứu của tất cả chúng sinh, kêu cứu khổ để Ngài đến cứu giúp. Và chính đây đã trở thành một biểu tượng quan trọng cho người đi biển, cho người lên rừng, cho người gặp khổ nạn trong đại đa số quần chúng khi mà người ta nghĩ đến Bồ Tát Quan Thế Âm hơn là một phương pháp tu như kinh điển. Người ta xài nghĩa đen thôi, nhưng mà vẫn có những cái sự màu nhiệm đặc thù về Bồ Tát này và quá nhiều rồi. Hôm nay tôi không có lặp lại, tôi đã nói rất là nhiều bài giảng liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Vậy thì mỗi lần niệm Bồ Tát Quan Thế Âm chúng ta niệm sao? Nam mô gì? Nếu mà chúng ta nói cả tín ngưỡng và triết lý luôn á thì Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông. Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn đại từ đại bi, linh cảm ứng, nghĩ gì nữa? Niệm một câu là hụt hơi đúng không? Nhưng mà thật sự cái tên của Ngài chỉ có Quan Thế Âm Bồ Tát thôi hả? Hay là nói tắt là Quan Thế Âm, hay là Quán Thế Âm. Nhưng mà vì cái công hạnh và phương pháp tu, tất cả người ta triết lý để tóm tắt lại trở thành một cái câu ở trong đó, mới Nhĩ Căn Viên Thông là về phương pháp tu trong kinh Lăng Nghiêm. Rồi qua hình ảnh của kinh Pháp Hoa mà lấy về nghĩa đen thì tầm thinh, cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi, linh cảm ứng, Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là nói lên hạnh nguyện của Ngài. Quá lớn. Cho nên làm một vị Bồ Tát rất là khó, chứ không hề đơn giản. Các vị đừng có tò mò hay là đừng có tưởng tượng rồi để các vị đi thọ Bồ Tát giới, rồi sau này thọ rồi không làm ăn được gì, rồi xả không có được, rất là mệt đó. Thọ Bồ Tát có thọ chứ không có xả nha. Thọ tỳ kheo, tức là thọ giới thanh văn, thì có thọ có xả, hoặc là không xả nhưng mà khi chết vẫn hết. Tức là những vị tôn túc tu hành tới già và chết, thì khi già chết giới tỳ kheo tự mất, gọi là tận hình thọ. Khi chết rồi giới tỳ kheo tự mất, không tồn tại. Nhưng mà Bồ Tát giới là không có chuyện đó. Chết 8 kiếp cũng vẫn là Bồ Tát à. Còn sai là tự chịu. Sợ chưa? Hình như có một số người xanh mặt rồi đó. Bồ Tát có thọ mà không có xả, bởi vì Bồ Tát gọi là tâm địa giới mà. Có người thọ Bồ Tát giới rồi cái ăn chay không được, cái nói tôi thầy bây giờ con bệnh rồi, bác sĩ kêu ăn mặn, mà giờ thọ Bồ Tát giới rồi giờ con sao, con ăn thì không trị được, con ăn con nghĩ rằng giới Bồ Tát không cho, rồi giờ sao? Cái đó không biết có phải lấy bác sĩ làm bia không, lúc đó ăn chay hết nổi lấy bác sĩ làm bia gì không? Nhiều lắm các vị. Tôi nói thật sự, tôi nghe mấy này mình cũng tội nghiệp cho họ mà mình cũng tức cười. Vì họ ham tu thôi chứ không có gì, nhưng mà không lượng sức và không hiểu được cái nghĩa đó. Đâu có đơn giản các vị. Các vị thọ Bồ Tát giới, các vị thấy các vị hòa thượng đâu phải là người truyền giới cho các vị đâu, người làm trung gian để Phật truyền đó. Cho nên các vị hòa thượng làm giới sư cho đàn Bồ Tát đó, thì kêu các vị là này, này các Bồ Tát giới tử. Tức là kêu các vị là Bồ Tát không á. Nghe khoái nên đăng ký thọ. Tính dễ ăn lắm mà. Thiệt, ngày xưa nghe thọ giới Bồ Tát mình thấy rằng lòng mình phấn khích lắm các vị. Nó quá lớn, nó quá tuyệt vời. Và mình nghĩ cái điều đó đối với tất cả các bậc siêu phàm, chứ những con người phàm phu trên con đường tu hành như mình, làm sao mà có thể được như vậy? Phải nói rằng khi thọ mà các vị Tôn Túc Hòa Thượng nói đến giờ thọ Bồ Tát giới đó, mình nói trong cả người của mình nó rung. Nó sung sướng, nó rung. Mà nó có cảm thấy một cái gì thiêng liêng rất là lạ kỳ. Nhưng mà phải nói rằng chúng ta hiểu một cái điều mà sâu xa rồi, không hề đơn giản. Cho nên thực hiện một sứ mạng Bồ Tát nó vĩ đại. Người cư sĩ vẫn có khả năng đó, bởi vì Bồ Tát giới là đạo tục thông hành giới, không có lệ thuộc vào tu hay là đời. Nhưng mà Bồ Đề Tâm là cái cốt tủy, và cái hạnh nguyện làm lợi ích cho cuộc đời là quan trọng. Cho nên khi chúng ta thọ Bồ Tát giới mà chưa xem thường được bản thân, vẫn còn ích kỷ, vẫn còn thế này thế kia, vẫn còn toan tính với đời, vẫn còn tham ái, vẫn còn bảo thủ, vẫn còn này kia, là nó không có phản ánh cái nghĩa của Bồ Tát đâu. Phải nói là người thọ giới Bồ Tát không phải để lớn hơn đâu, để trở thành những kẻ thấp nhất trong cuộc đời, để chịu đựng tất cả những điều quan trái nhất trong cuộc đời mới có nghĩa của Bồ Tát. Chứ đâu phải thọ Bồ Tát để ra cãi lộn với người ta. Tôi lớn mà sao bà không tôn trọng tôi thọ Bồ Tát giới, bà chưa thọ sao bà đứng trước tôi rồi đó. Mấy cái đó là Bồ Tát dởm đem dẹp giùm tôi đi. Cho nên Hòa Thượng Huệ Đăng ngài có nói cái câu rất là hay. Khi ngài viết một cái quyển sách tóm tắt về Kinh Hoa Nghiêm đó, ngài để cái tựa là Những Bước Thăng Trầm của Bồ Tát Đạo. Và trong đó ngài có nói rằng Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh. Mấy cái câu này các vị nghe không thể ngờ, nhưng mà phải nói người thấm triết lý của tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát lắm mới dám nói những câu như vậy. Và phải nói là đem thân trải nghiệm như thế nào mới dám nói những câu như vậy. Gọi là Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh, các vị có dám không? Ở đây chúng ta cứ nghĩ Bồ Tát phải để trên thờ để linh thiêng, sạch sẽ, thánh thiện gì đó. Đó là niềm tín ngưỡng và tôn trọng của chúng ta. Nhưng cơ bản nhất bản thân của các vị Bồ Tát là không từ bỏ những chuyện dơ xấu và hạnh nguyện để làm lợi ích cho cuộc đời. Quan tình vẫn chịu, giống như Quan Âm Thị Kính vậy đó. Các vị thấy không? Phải chịu đựng như vậy. Có người thắc mắc tôi khi mà nghe tôi giảng, tôi có nêu cái câu chuyện của Bồ Tát Tu Đại Noa khi hành Bồ Tát Đạo. Thậm chí cả vợ con cũng phải chấp nhận từ bỏ để cho người khác lấy. Rồi trong cái lúc chia tay, một đứa con ôm chân cha lại xin cha đừng có cho con. Và một đứa nhảy xuống hồ sen cũng gian xin cha đừng cho con. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải chấp nhận cho vợ cho con. Và như vậy người ta nghĩ rằng bất nhẫn. Thì nhiều người thắc mắc tôi về câu chuyện này. Nhưng mà tôi muốn nói, đối với Bồ Tát nó không phải là việc đúng sai. Mà người ta nêu ra những việc mà không có một công thức đạo lý nào hết, nhưng mà làm được thì là Bồ Tát, không làm được thì chúng sinh. Lúc đó không nói đúng sai phải trái. Chứ đừng có nghĩ về đạo lý, về tình nghĩa, về trong cuộc đời là như vậy, đạo cha con làm vậy thế. Đừng có đặt cái vấn đề đó vô. Cũng giống như Quan Âm Thị Kính cũng vậy, không có nói đúng sai phải trái. Anh làm được điều đó thì anh là Bồ Tát, không làm được điều đó là chúng sinh. Quy trình nó là như vậy rồi. Đừng đem cái suy đoán của cuộc đời vào trong mắt ông lắm. Chịu đựng được quan tình đó thì là Bồ Tát, không chịu đựng được là chúng sinh và vô số cái điều khác trong cuộc đời. Cái đó mới gọi là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm phải làm tất cả những điều mà có thể cứu giúp chúng sinh trên cuộc đời này với hạnh nguyện đó, để làm cái gương hạnh cho tất cả chúng sinh đời sau nêu theo. Và chúng ta học được gì từ hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm? Cho nên trong Bồ Tát Quan Thế Âm giữa tín ngưỡng và triết lý nó có nhiều vấn đề lắm. Gọi là triết lý thì rất đơn giản, ở chỗ là biểu tượng cho một lòng từ hay là biểu tượng cho một phương pháp tu. Còn nếu về cái nghĩa của một vị Bồ Tát hiện thân để có mặt trên cuộc đời này, thì phải nói rằng phải chịu đựng quá nhiều sự khổ đau của chúng sinh. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta thờ ngoài trời á, mà các vị hay làm cái mái che đó, là tôi thấy nó không phù hợp. Mà tôi nghĩ các vị theo cái cảm tính đó mà làm Bồ Tát ở ngoài mà để nắng thấy tội nghiệp Bồ Tát. Nghĩ vậy đó. Cho nên làm Bồ Tát rồi phải làm mái che, lọng dù lá bồ đề thế. Sau này có người còn bổ sung thêm choàng cái áo trên vai bay lá phất đó nhá. Thì thôi, về cảm tính của các vị cứ làm. Tượng Bồ Tát của tôi chẳng biết bao nhiêu người cúng áo choàng đó, tôi đâu nhận. Tôi nói tôi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm chứ tôi đâu thờ bà. Nó vừa tốn kém mà vừa không phù hợp. Cái y phục của Bồ Tát chưa đủ, sao mà còn choàng thêm cái áo đó nữa. Ta đã tạc cái tượng đã như vậy rồi, ráng may cái áo choàng tràn lên cho được. Còn hai nữa là cái gì phải che? Nếu đã che sao người ta để chữ Quan Âm Bồ Tát Lộ Thiên, người ta để làm chi vậy? Từ ban đầu đã gọi là Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên rồi, tự nhiên giờ che. Nắng quá che phải không? Tôi nói thiệt các vị, tôi không phải là nhẫn tâm với Bồ Tát đâu. Con nói thật, Bồ Tát đừng có buồn con. Phải để Bồ Tát Lộ Thiên mới đúng nghĩa. Chịu sương, chịu nắng, chịu gió, chịu tất cả những điều như vậy cơ cực nhất trong cuộc đời để phản ánh nghĩa của Bồ Tát. Chứ không phải là Bồ Tát để trong lòng kính thờ tất cả mọi thứ. Đó là chúng ta tín ngưỡng tôn trọng thôi. Cho nên các vị Bồ Tát Lộ Thiên là đúng nghĩa, là những con người chịu đựng mọi thứ trong trần lao như vậy. Nắng, gió, mưa, xa, tất cả mọi thứ chẳng quản ngại và vẫn đem lòng từ bi, hướng ánh mắt yêu thương nhìn cuộc đời, nhìn chúng sinh. Nó rõ ràng là như vậy á. Đôi khi chúng ta pha chế nhiều quá là do cái suy nghĩ và cảm tính của chúng ta. Còn cái triết lý và đúng nghĩa chúng ta hiểu vậy, chúng ta không có lỗi. Ủa các vị sợ thờ Bồ Tát mà không che, Bồ Tát buồn bắt lỗi hả? Không có đâu. Cái đó là đang tôn vinh cái công hạnh vĩ đại của Ngài đó. Cho nên các vị thấy những cái tượng mà được tôn vinh không? Một con người làm hạnh nguyện gì mà đặc thù tôn vinh là người ta sẽ làm với biểu tượng đó. Ví dụ như con người đã nhịn đói gì để mà lợi ích cho ai trong cuộc đời đó, cho một số đông nào đó, sau này người ta tạc tượng là cái hình đói khổ. Có phải không? Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cứu lấy sự hòa bình và hạnh phúc cho muôn người, thì người ta thờ cái tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi trong lửa lớn. Chứ đúng ra nếu mà người ta không vì cái đó, người ta lễ tượng Bồ Tát xẹt hào quang vậy nè, ngồi y vàng sáng chói để thờ thế thế. Nhưng mà thực thật không phản ánh cái nghĩa hạnh nguyện của các ngài. Cho nên để một thân hình lửa bốc cháy như vậy, thì người ta lại thấy công hạnh của một vị Bồ Tát vĩ đại. Mỗi lần nhìn vào là cảm xúc liền. Nhớ là cái này. Cho nên ở đây đừng có cảm tính mà tưởng tượng và pha chế. Tôi nói vậy thôi, còn quyền còn lại của các vị. Đó là ý tôi nói vậy để các vị hiểu. Cho nên các vị Phật hay là các vị Bồ Tát, chúng ta nên tùy hạnh nguyện của mọi người mà chúng ta làm sao cho nó phản ánh đúng cái nghĩa đó, thì nó hay vô cùng. Trở lại vấn đề về tính triết lý. Bồ Tát Quan Thế Âm được đề cập rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa. như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bi Hoa. Và nếu nêu lên cái tính triết lý thì giữa kinh Pháp Hoa hay là kinh Lăng Nghiêm để biểu trưng cho việc tu hành, trong kinh Lăng Nghiêm để lấy ra pháp môn tu để phản ánh về pháp môn nhĩ căn viên thông. Mà nãy tôi nói với các vị Nam Mô nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ đó, cái đầu tiên nhĩ căn viên thông là lấy phương pháp tu phản văn văn tự tánh, là một trong những điều Bồ Tát dựa vào trong kinh Lăng Nghiêm, là dùng tiếng nghe, nghe lại tự tánh của mình để giác ngộ. Và cái này các vị lấy cái âm thanh thông qua cái nhĩ căn để nghe lại cái tiếng nghe của mình hay là tánh nghe của mình, đây rất là quan trọng. Và trong phương pháp tu học của nhà thiền thì thấy rất rõ, và kinh Lăng Nghiêm cũng có một cái phần phản ánh cái nghĩa về cái nghĩa mà dùng tay để nghe, bằng cách mà khi Đức Phật kêu A Nan gõ chuông, rồi khi mà cái tiếng chuông không còn, hỏi tiếng chuông đâu, xin thưa các vị, thông qua các phương pháp thiền người ta sẽ cho rằng là nghe không phải là cần có tiếng hay là không tiếng, tánh nghe là vốn hằng nghe. Và đây là một cái câu chuyện được Hòa Thượng Thanh Từ hay kể trong các cái giai thoại thiền, là khi Ngài Cảnh Thanh có một vị thị giả, khi cái vị thị giả hầu và trời đang mưa thì bên ngoài có cái tiếng kêu của con ếch nó bị rắn cắn, nó kêu éo éo. Ngài Cảnh Thanh mới hỏi vị thị giả là tiếng gì kêu, tiếng gì kêu. Thì vị thị giả mới nói rằng, bạch thầy, đó là tiếng của con ếch bị con rắn cắn nó kêu. Thì lúc đó cái vị thầy mới nói cái câu gì? Chúng sinh khổ lại có cái khổ của chúng sinh. Và Hòa Thượng Thanh Từ Ngài mới hỏi trong đại chúng, cái vị thị giả trả lời như vậy sai chỗ nào mà bị ông thầy lại quở một câu như thế? Thì cả đại chúng hầu như không ai trả lời được. Thì lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ mới nói rằng, đối với tôi thì vị thị giả muốn trả lời đúng thì phải nói sao? Con đang nghe. Dường như cái câu trả lời không dính dáng gì đến câu hỏi của ông thầy, nhưng mà đó nhằm biểu hiện cái gì? Là cái tánh nghe hằng nghe, chứ không phải là có tiếng mới nghe. Có tiếng thì nghe có tiếng, không tiếng vẫn vẫn nghe không tiếng, tánh nghe chưa bao giờ mất. Nếu do có tiếng mới nghe, không có tiếng không nghe thì tánh nghe bị sanh diệt, hoặc người đó tai có vấn đề. Tánh nghe là hằng nghe, không phải do tiếng nó mới có. Nó là vốn như vậy. Cái đó gọi là cái phương pháp tu theo dạng là trở về với tánh nghe để giữ tâm tĩnh lặng và với bản thể vốn nghe như vậy. Cái đó gọi là phương pháp tu phản văn văn tự tánh, tức là nghe lại cái bản tánh nghe của chính mình. Đây là một phương pháp tu mà tôi chỉ gợi ý tính triết lý thông qua hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không mang cái nghĩa là hôm nay tôi hướng dẫn cho các vị phương pháp tu này. Các vị phải hiểu cái nghĩa tôi muốn nói là như vậy. Và ở kinh Phổ Môn là một phẩm được trích ra từ kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25, gọi là phẩm Quan Thế Âm. Và dựa vào trong cái nghĩa bóng của kinh Pháp Hoa, nó không mang cái nghĩa Bồ Tát Quan Thế Âm như một con người có đầy đủ thánh thần, có đầy đủ quyền năng để độ cuộc đời hay là để cứu khổ chúng sinh, mà đó là biểu trưng cho phương pháp tu trong giai đoạn đoạn tận tưởng quẩn. Tức là nhờ tu theo Quan Âm, hướng về chánh niệm, hướng về thiền định, hướng về đoạn trừ phiền não để dứt về tưởng quẩn hay là tưởng ấm. Do vọng tưởng cho nên đem đến khổ nàn, do vọng tưởng đem đến sợ hãi, do vọng tưởng đem đến sự hoang mang. Nhờ trở về với chánh niệm, nhờ trở về sâu trong tâm thức, cuối cùng là chúng ta giữ được chánh niệm và tâm thanh tịnh, tất cả những vọng niệm tự mất. Và khi vọng niệm tự mất thì con người trở về với trạng thái bình thản tự nhiên. Ví dụ bây giờ chúng ta do tưởng ma thì sợ ma, nhưng mà tập trung vào niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để quên ma thì lúc đó chúng ta còn sợ ma không? Không. Như vậy ma thật có không? Có thể có, nhưng mà nó không có nhát chúng ta như chúng ta tưởng. thế giới của ma là chuyện của chúng. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta hay tưởng ma một cách quan đường. Và đây là cái mà ngày xưa tôi sợ chết mồ tổ tôi là vậy. Mình thấy một tàu lá chuối đông đưa trước gió ban đêm hay là gì đó. Thậm chí bình thường cái tiếng cửa nó kêu két két không sao mà không có ai ở nhà mà có kêu một cái là điếng hồn điếng vía đó. Tức là lúc đó chúng ta cứ nghĩ những cái gì vớ vẩn do người lớn nhồi nhét vào mình. Hồi nhỏ phải nói là mấy người lớn ác thiệt. Cứ hù mình, cứ đặt ra những câu chuyện gì đáng sợ về ma và làm cho mình khiếp quá. Và nhất là người lớn hay hù mấy đứa nít đó, ông kẹ đó. Chả biết ông đó là ông gì mà sợ chết mồ tổ. Miệng khóc lên là ông kẹ, thế thế. Thì tất cả những cái này chúng ta gieo vào cái sự hoang mang một cái cách rồi không đáng có đó. Thì ở đây chính cái suy diễn của mình về một vấn đề mà mình trở nên sợ hãi và đau khổ. Các vấn đề chúng ta đau khổ là do tưởng nhiều hơn là thực. Chúng ta nghi ngờ một cái gì đó, cái chuyện đó không thật mà lòng chúng ta nghi ngờ là chúng ta hoang mang. Nhất là khi người thân đi đâu á, mà chưa về tới, điện thoại mà không được hoặc là trễ hẹn rồi mà chưa về tới nhà đó, mỗi người nghĩ cách. Có phải không? Có người nghĩ về tai nạn, có người nghĩ về dối tôi đi đâu. Thế. Tức là mỗi một người nghĩ cách để mà đem đến sự lo lắng và sợ hãi. Và cái này hồi nhỏ tôi bị như vậy các vị. Mẹ tôi đi buôn đi bán xa đâu đó, mà nói là 5 giờ chiều mai về. Mà ngày xưa hay nói những cái từ vậy. Đâu phải đi máy bay hay là đâu phải đi bằng tàu hỏa mà nó phải đúng giờ giấc đâu. Ngày xưa chúng ta đi bằng thuyền, bằng đủ thứ phương tiện, nó như vậy nó đâu đơn giản. Mà hẹn giờ đó mà tới đó mà chưa về, tôi nói tôi sợ hãi ghê gớm. Và nhỏ của mình đó, mình diễn tưởng những cái điều đau thương có thể xảy ra với người thân mình đó, mình nghĩ đó mình sợ hãi ghê gớm lắm. Cho nên mỗi lần mà mẹ có thể về trễ chừng 1 giờ 2 giờ nhưng mà thấy mẹ một cái chúng ta mừng không thể tưởng tượng, là vì trước đó chúng ta quá sợ hãi, cứ nghĩ bậy không. Do tưởng để đem đến các cái vấn đề chúng ta sợ hãi như vậy. Thành ra là khi tu tập theo Bồ Tát Quan Thế Âm mà dựa vào kinh Phổ Môn là đoạn tưởng quẩn. Tức là giai đoạn tu chứng là đoạn sắc, thọ và tới tưởng đó. Như vậy dựa vào kinh điển triết lý, đó là phương pháp tu. Bồ Tát Quan Thế Âm không còn một vị Bồ Tát thần thánh, mang cái nghĩa là cứu giúp chúng sinh một cách mầu nhiệm như là tín ngưỡng của chúng ta nữa, mà nó mang tính triết lý. Vì vậy thông qua cái bài giảng hôm nay, tôi chia sẻ với các vị là hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi nói nhiều phương diện để cho các vị có một cái hình dung tổng quát về các vấn đề này, và để góp phần cho cái việc cầu nguyện để xây dựng cái tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm tại chùa Long Phước này được sớm thành tựu viên mãn, là một biểu tượng của lòng từ, một vị biểu tượng của tình thương và một biểu tượng của sự ban vui cứu khổ. Một con người đầy bao dung độ lượng, đem hạnh nguyện giúp ích cho cuộc đời để lợi lạc quần sinh. Và đó cũng là về mặt tâm linh tín ngưỡng, đó là một sự thật trong niềm tin của mọi người. Còn nếu chúng ta vượt hơn nữa, chúng ta chọn là một môn tu, lấy hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm như một lòng từ để yêu thương chúng sinh, để tự diệt bản ngã, tự hạn chế sự ích kỷ của chính mình, và sâu hơn nữa lại tu tập để chứng ngộ theo cái phương pháp tu Kinh Lăng Nghiêm hay là Kinh Pháp Hoa. Đó là tùy cấp độ nhận thức và tu tập của tất cả các vị. Tôi xin tạm dừng bài nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tối hôm nay một điểm pháp thoại đầu tiên của chương trình lễ hội Quán Thế Âm cũng là chào mừng cho ngày lễ Đạt Đa sắp tới đây, với những nội dung về hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm. Thượng tọa đã chia sẻ rất là thấu đáo rõ ràng những ý nghĩa tu tập của Bồ Tát, và một trong những ý nghĩa có thể mọi người dễ cảm nhận nhất đó là lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, mở rộng lòng từ bi và nêu cao ngọn đèn trí tuệ để chúng ta nhìn lại nhau, để hiểu nhiều hơn, hiểu nhau hơn và hiểu trong tinh thần của Bồ Tát, tức là hiểu để giúp nhau vượt qua đau khổ, và nhìn lại để thương, nhìn lại để có thể cùng nhau thấu rõ những nỗi khổ, cùng nhau chia sẻ để vun đắp an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên tất cả những lời thượng tọa hôm nay có thể chúng ta gói ghém với tinh thần tu tập của Bồ Tát là lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Quý vị có cảm nhận như vậy không ạ? Với tinh thần đó thì hôm nay đại chúng đã có được một thời pháp thoại, một buổi lắng nghe Phật Pháp vô cùng ý nghĩa. Và mong rằng với những tinh thần này, tất cả quý vị đều là những Bồ Tát nhỏ, quý vị đều là những đóa hoa sen, quý vị đều là những người đang đi trên con đường Bồ Tát hạnh mà Thượng Tọa đã vừa triển khai dìu dắt hướng dẫn cho tất cả quý vị. Từ hôm nay trở đi, mỗi bước chân quý vị là một đóa hoa sen, mỗi hơi thở quý vị đều mang tinh thần từ bi để làm cho cuộc đời thêm được ngát đóa sen thơm. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi rất là trân trọng quý vị với những lời chia sẻ đó, áp dụng trong cuộc sống của mình để đem đến sự an lành, hạnh phúc, an lạc, giải thoát theo tinh thần của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Quan Thế Âm. Kính được tri ân Thượng Tọa và ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho Ngài luôn được pháp thể cương an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Với tinh thần của một vị giảng sư, có thể nói là một giảng sư trong thế hệ kế thừa chư Hòa Thượng Thượng Tọa, tạm gọi là giảng sư trẻ đã trưởng thành, thì cũng mong rằng Thượng Tọa sẽ dành những cái thời gian quý báu nhiều hơn nữa đến với Long An, và đạo tràng chúng ta sẽ có duyên để Thượng Tọa trở về dìu dắt cho Phật tử trên con đường tu tập theo Bồ Tát Đạo, nhất là trong thời gian ngắn tới đây. Cũng mong rằng cái tượng Bồ Tát Quan Âm sớm viên thành, thì chư Thượng Tọa sẽ trở về đây để quý vị được thấm nhuần giáo pháp nhiều hơn nữa. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính thân thỉnh Thượng Tọa mời đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện